Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, nhà ông ngoại có chuyện gì sao sao cậu lại thành ra thế này? Chân. Bị sao vậy? Cậu không lên tiếng. Tôi không bỏ cuộc, lại gọi cậu một tiếng. Cậu lần này quay người lại, từ chối giao tiếp với tôi. Tôi cũng không ép cậu, một người lạnh nhạt với người thân như tôi, cũng chẳng biết nói gì với cậu, chỉ có thể nói. Bác sĩ nói bệnh tim của cậu rất nghiêm trọng, lát nữa làm kiểm tra tổng quát, tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt, không thể chần chừ. Nói xong, tôi cầm bình nước, đi lấy nước. Bên cạnh phòng lấy nước là phòng trực của bác sĩ. Tôi vừa lấy nước vừa nghe bác sĩ bên cạnh đang gọi điện thoại. Vé máy bay thứ hai tuần sau, tôi biết rồi, sau khi ra nước ngoài tôi sẽ tự chăm sóc bản thân. Nghe thấy hai chữ, ra nước ngoài, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà ngưng thần nhìn qua. Thoáng cai đã thấy người đàn ông mặc áo blau trắng, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó. Là Bạch Nguyệt Quang của Giang Vũ Vi, anh ta vậy mà nhanh như thế đã sắp ra nước ngoài rồi. Tôi chợt sững người, ánh mắt thất thần. Đột nhiên nhớ đến kiếp trước. Giang Vũ Vi chính là sau khi Bạch Nguyệt Quang ra nước ngoài mới nhận ra. Cô ấy không thể thiếu anh ta. Kiếp này tuyệt đối không thể buông tha người đàn ông này. Cũng là lúc đó, Giang Vũ Vi hoàn toàn bỏ rơi tôi, ra nước ngoài theo đuổi Bạch Nguyệt Quang của cô ta rồi. Buồn cười là, cơ hội ra nước ngoài vẫn là do Giang Vũ Vi giúp sắp xếp. Vì chuyện này cô ta còn đi ăn tiệc uống rượu, về nhà sau đó nửa đêm kêu đau dạ dày với tôi. Mà tôi, kẻ ngốc lớn này lại sót cô ta, thức trắng đêm chăm sóc cô ta một đêm. Tôi và Giang Vũ Vi đều là L, M cầu, chẳng ai hơn ai là bao. Tôi còn đang ngẩn người, liền nghe thấy anh ta, ừ, một tiếng, rồi cúp điện thoại. Anh ta quay người lại, sau khi thấy tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cẩn thận, chưa kịp cúi đầu kiểm tra tình hình, tay phải tôi đã truyền đến một cơn đau rát bỏng. Nước nóng tràn ra, tôi đau đến nhíu mày. Anh ta lập tức nắm lấy tay tôi, đặt dưới vòi nước lạnh xả, mày nhíu chặt. Lúc lấy nước nóng mà còn thất thần, nhưng không nghiêm trọng, trong văn phòng tôi có thuốc bỏng, cô đi cùng tôi đến văn phòng bôi chút thuốc đi. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ta, giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng lại có thể cảm nhận được sự quan tâm của bác sĩ đối với bệnh nhân, nội tâm anh ta chắc chắn cũng là một người ôn hòa. Ánh mắt hạ xuống, tôi thấy tên anh ta, Trần Dật Nhiên. Thảo nào Giang Vũ Vi lại một lòng một dạ thích anh ta cả đời, vì giúp anh ta mà không tiếc sức lực. Trong đầu tôi, không khỏi lóe lên cảnh tượng kiếp trước bọn họ đính hôn. Giang Vũ Vi vui vẻ ôm lấy vòng eo săn chắc của Trần Dật Nhiên, còn Trần Dật Nhiên cũng dịu dàng cúi đầu nhìn cô. Quá trình tuy gian nan, nhưng hai người cuối cùng cũng nên duyên. Rồi, loại thuốc mỡ này mỗi ngày phải bôi vài lần, buổi tối chắc chắn sẽ có cảm giác bỏng rát nhẹ, hãy chịu đựng một chút. Trần Dật Nhiên đưa thuốc mỡ cho tôi và dặn dò kỹ lưỡng mấy câu. Tôi nhìn anh ta chăm chú, cảm kích nói. Cảm ơn bác sĩ, tôi cầm bình nước quay người rời khỏi văn phòng anh ta. Hai chúng tôi cũng coi như là tình địch, nhưng kiếp trước tôi không có ý tranh đấu với anh ta, thậm chí còn chưa từng hỏi tên, chỉ nhớ được gương mặt lạnh lùng này. Kiếp này, tôi càng không muốn đối phó anh ta, tránh xa anh ta và Giang Vũ Vi mới là thượng sách. Trở về phòng bệnh. Vẫn yên tĩnh, tôi đặt bình nước xuống rồi nhìn về phía cậu, rót cho cậu một cốc nước. Cậu, uống nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rất trầm lặng, râu ria rậm rạp trên mặt gần như che phủ cả khuôn mặt, ánh mắt ngây dại, giống như một vũng nước đọng, đến cả chớp mắt cũng có vẻ xa xỉ. Cách chương.